Chương 1541, bài thơ này không tệ. Nghe Trương Bách Nhẫn khích tướng, hay cười lạnh. Thế nào, đối lý, nói không lại tiền muốn đánh nhau. Hắn còn chưa nói xong, quanh hồ dâng lên hào quang, không gian kéo duỗi, tầng tầng chồng chất lên nhau, kết cấu cũng trở nên vững chắc gấp ngàn lần. Phía dưới, hồ nước đã biến thành đại dương, sóng nước dập dờn, lầu cát của Giao Trì Tiên Tử đã cách rất xa, cho dù dùng thánh nhãn, cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng. Hay, Trương Bách Nhẫn, con mẹ nó, ngươi có thể chờ chúng ta đấu khẩu xong lại bày chiến trường được không? Đây là coi chúng ta như khỉ làm xiết sao? Tuy hai người không sợ đối phương, đã sớm muốn tranh tài một trận, nhưng loại cảm giác này quả thật rất khó chịu. Giao Trì ngạc nhiên, nếu vị kia có ý chí gì, tùy ý đưa một pháp chỉ là được, sao lại đi viết thư? Thánh niệm của Giao Trì Tiên Tử cẩn thận đảo qua, phía trên xác thực là ấn ký của Văn Lan Điện, nhưng không phải khí tức của Âu Cơ Thánh Tôn. Trong lòng tò mò, thánh niệm nàng dung nhập xem xét, vừa cảm nhận được khí tức và nội dung bên trong, Giao Trì Tiên Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó biến thành mừng rỡ, còn pha lẫn chút thẹn thùng. Hừ, đến bây giờ mới biết viết cho ta một lá thư, tưởng làm như vậy ta sẽ bỏ qua, ta cũng không phải biểu muội Lâm Mộng Điệp ngây thơ của ngươi ở Lạc Hồng Tinh, bị ngươi hống vài câu liền vui vẻ, chuyện gì cũng thuận theo. Càng làm người kinh ngạc là, Trương Bách Nhẫn cũng đã đột phá Diệu Thánh đỉnh phong, cùng hay đánh đến cân sức ngang tài. Tử Tiêu Cung đúng là chịu bỏ vốn liếng, đang xem hưng phấn, đột nhiên bên ngoài có tiên nữ đi tới, trong tay nâng một ngọc giản, cung kính giao cho nàng. Cung chủ, có thư từ Văn Lan Điện truyền tới. Ân, bất quá bài thơ này không tệ. Uống lầm một ánh mắt nhìn hai người đánh nhau, ở trong lầu cát, Giao Trì Tiên Tử nhàn nhã ngồi xuống ghế, có tiên nữ dâng trà thơm, tiên quả, bánh ngọt. Giao Trì rất thích ý vừa ăn vừa xem khỉ làm xiết. Hai con khỉ các ngươi, cũng dám đến tán tỉnh lão nương, không biết tự soi gương xem mình là cái gì sao, so với hắn, các ngươi xứng sao, chỉ là sự tình đã đến nước này, hai người còn có thể bắt tay giảng hòa, xưng huynh gọi đệ, sau đó nâng chén ngôn hoang sao. Cho nên ở trong tiểu thế giới độc lập do Giao Trì Tiên Tử mở ra này, hai vị thiên kiêu có mệnh cách chí tôn lập tức giao phong, chiêu chiêu hung lệ, đấu pháp cực kỳ tàn nhẫn, cơn say theo nửa đời thương nhầm một nụ cười. Cả cuộc đời phiêu tản, trích trong bài thơ Treo Tình của tác giả Thục Linh, tên thật là Trần Vương Thuấn đăng trên báo Tuổi Trẻ năm 2004, bài này từng bị rất nhiều tác giả ngôn tình của Trung Quốc ăn cắp, cho nên nói nền văn học của Việt Nam mình không hề thua kém ai, chỉ là nhiều người tự nhục không chịu tìm hiểu mà thôi. Lần đầu xa xa gặp ta ở Thái Âm Tinh, hắn thật chú ý mình như thế, ân, như vậy còn làm được. Giao Trì Tiên Tử có chút vui vẻ, tuy nói tuổi thọ của nàng đã không nhỏ, nhưng Thụ Linh không giống sinh linh khác, chu kỳ phát triển chậm chạp, Bàn Đào Thụ lại hóa hình cuối cùng trong lục đại tạo hóa tiên thụ, thật tính toán ra, nàng cũng chỉ như một thiếu nữ đang xuân thì mà thôi. Tất cả tâm tình bất mãn, ở sau khi nhận được bức thư này đã hoàn toàn tiêu biến, Giao Trì Tiên Tử cảm thấy trà thơm hơn, điểm tâm cũng ngọt hơn, ân, hai con khỉ kia nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Sau khi cùng đám người Âu Cơ Thánh Tôn thương tượng xong rất nhiều đại sự, Hồ Nguyên Vũ đi ra Văn Lan Điện, tìm đám người Hồ Việt, thương tượng dàn xếp bọn hắn vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp tiến hành đào tạo. Còn có mấy đệ tử kia, hắn đã lâu không tự mình dạy dỗ, quả thật rất không xứng chức, cho nên trong khoảng thời gian này, ý định chỉ bảo bọn hắn một chút. Khi đến quảng trường trước Thánh Điện, đám người Mị Nương vẫn chờ ở đó, hơn nữa xuất hiện thêm hai người quen khác, chính là Sơn Tinh và Lạc Thủy Tinh. Bất quá Hồ Nguyên Vũ nhạy cảm phát hiện, bầu không khí có chút không đúng. Thấy Hồ Nguyên Vũ ra, Lạc Thủy Tinh vốn định gọi Vũ Huynh, nhưng lại sợ như vậy quá thất lễ, dù sao hiện lại tu vi, thân phận của hai bên đều cách biệt to lớn, người ta là tồn lại có thể một kiếm chém Minh Thánh đỉnh phong, hắn sao đám cà to phất phơ như trước. Ngay cả Sơn Tĩnh, dù thấy Mị Nương vui mừng chạy tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, trong lòng có chút ghen ghét, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, thần sắc cũng có chút câu nệ, đang định bái kiến, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã chào hỏi trước. Sơn Huynh, Tinh Huynh, đã lâu không gặp, nói xong rất tự nhiên đi tới, cùng hai người chào hỏi, thần thái tự nhiên, không có bất cứ ra vẻ gì, vẫn giống hệt như thời điểm mọi người ở trong Kim Quy di tích hợp tác chiến đấu. Sơn Tinh nhìn thấy đối phương khí độ như vậy, lòng không khỏi thầm trách mình nhỏ nhen, một nữ nhân mà thôi. Hơn nữa Mị Nương từ đầu tới cuối đã nói có ý trung nhân, là ta một mực theo đuổi đơn phương, hiện lại sinh lòng ghen ghét, khi đâu phải khí độ của bậc quân tử, nghĩ tới đây, Tâm tính của hắn rộng mở, ý nghĩ thông suốt, giống như gió lớn thổi mây mờ. Sơn Tinh thở hắt ra một hơi, mỉm cười đáp lại, Vũ huynh, đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta thật rất vui mừng, nếu không có việc gấp, huynh đệ chúng là không ngại làm vài chén, sự tích của Vũ huynh ở ma giới, để ta hướng tới không thôi. Lạc Thủy Tinh tính tình cà lơ phất phơ, thấy Hồ Nguyên Vũ không có ra vẻ thượng vị giả, lòng càng thoải mái, đang định nói cái gì đó, đột nhiên cảm nhận được sát khí tập trung mình, không khỏi rùng mình lui về sau mấy bước. Vừa xấu hổ vừa đề phòng nhìn Mỹ Nương, lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã cảm nhận được bầu không khí không đúng, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Mỹ Nương, sau đó nhìn Lạc Thủy Tinh, ánh mắt có ý hỏi thăm. Chương 1542, Tụ Hội. Thay moi ngoai nhìn mình, Lạc Thủy Tĩnh có chút xấu hổ gãi đầu, Mỹ Nương thì tức đến thở hổn hển, nếu không phải ở trước mặt Tình Tang, cần phải giữ hình tượng thục nữ, thì nàng sớm đã xoắn tay áo tên chém đối phương. Mỹ Nương muội muội, giữa hai người xảy ra hiểu tầm gì sao? Thấy không ai chủ động trả lời, Sơn Tinh thì thần sắc tự tiếu phi tiếu ở một bên xem cuộc vui, bầu không khí có chút xấu hổ, vì vậy Hồ Nguyên Vũ mới không nhịn được mở miệng hỏi thăm, thần sắc của Mỹ Nương tràn ngập ủy khuất, để Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy cũng đau lòng, nếu không phải nơi đây không thích hợp, lại thêm tình cảm của hai người còn chưa sâu, thì đã ôm nàng vào lòng an ủi. Lạc Thủy Tinh nhìn mà ê răng. Tiểu Long thấy vậy nghi hoặc hỏi, Thiên Quắc con, chẳng tế ngươi cưỡng gian con gái nhà người ta, bằng không sao nàng lại ủy khuất như thế, con mẹ nó, nếu thật như vậy thì tiểu tử ngươi xong đời, ngay cả tam thúc ta cũng không cứu được. Mọi người. Mỹ Nương đỏ mặt gắt, ngươi nói ngăn nói cuội cái gì vậy hả, mọi người sum họp, đều là người trẻ tuổi, lại có hữu nghị lúc trước, cho nên bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Trong đó Cao Bá Quát và Mạc Đỉnh Chi, thái độ với Hồ Nguyên Vũ có chút cung kính, thời điểm không người chú ý, Cao Bá Quát truyền âm với Hồ Nguyên Vũ. Tiểu sư thúc tổ, trước khi tới, đạo chủ từng căn dặn, nhờ ta chuyển lời cho ngài, nói nếu có thời gian, thì tới Văn Đạo Thánh Địa một chuyến, dù sao trong Thánh Địa còn lưu lại rất nhiều thánh tích của tổ sư, hẳn có thể trợ giúp ngài một chút sức lực. Hơn nữa sự tình đăng cơ, một vài chi tiết cũng cần phải thương thảo chuẩn bị, loại nhân tài này, nếu hắn là cha vợ, không đánh chết đã rất may mắn, ở đó mà đòi lấy con gái của lão tử. Ở đây chỉ có Tiểu Long là hai mắt tỏa sáng, vội vàng kéo Lạc Thủy Tinh qua một bên, hai người xì xầm bàn tán gì đó, cuối cùng Lạc Thủy Tinh nhịn đau đưa cho Tiểu Long một cái túi trữ vật, Tiểu Long mới bỏ qua đối phương. Hồ Nguyên Vũ an ủi Mỹ Nương một phen, sau đó mở tiệc cùng mọi người đoàn tụ, không chỉ đám người Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh, còn có những người quen biết cũ như Cao Bá Quát, Mạc Đỉnh Chi của Văn Đạo Thánh Địa, hay Huệ Quang Hòa Thượng, Huệ Trí Hòa Thượng của Yên Tử Thánh Địa, cũng nghe tin chạy đến, đạo chủ trong miệng hắn, chính là Chí Tâm Chí Thánh, nhị đệ tử của Chu Thánh, cũng là nhị sư huynh của Hồ Nguyên Vũ. Lần trước ở Thái Âm Tinh, sau khi đánh lui đám người Dực Là Phong, Chí Tâm Chí Thánh liền rời đi, cho nên hai người còn chưa chính thức trò chuyện. Mà trải qua đám người Hồ Việt giảng thuật, Hồ Nguyên Vũ đã biết người âm thầm hộ đạo hắn từ lúc mới phi thăng. Về sau bảo hộ anh hùng quân đoàn bình an phát triển, chính là tam sư huynh mất tích từ lâu của mình, Bảo Ninh Vương Thánh, có cần, ăn một chút muối không, ăn muối thông giọng, dễ nói chuyện. Ở dưới mọi người nhìn chằm chằm, cuối cùng Mỹ Nương cũng kể lại chuyện tình lúc trước, nghe xong ai cũng trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, này so với cưỡng gian còn khủng bố hơn a. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, gia hỏa này cũng thật cực phẩm. Chắc có lẽ đây là nguyên nhân mà về sau cha của Mỹ Nương ra sính lễ thiên vị cho Sơn Tinh như vậy, Tiểu Long tỉnh queo. Thì ra không phải bị cưỡng gian, đã không phải, bộ dạng của ngươi như vậy là có ý gì? Kim Quy Cà Lâm tự nhiên càng không thể thiếu hồng nhan tri kỷ của hắn ở Nam Phương Tiên Giới, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Thủy Thiên Hoa đều có mặt. Athena và Hestia cũng ra ngoài tham dự, nhìn thấy hai nữ xuất hiện, hơn nửa tu vi đều đạt tới Diệu Thánh Hậu Kỳ. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, còn Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, Thủy Thiên Hoa thì nhìn hầm hầm Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt kia như muốn nhai sống hắn. Hiện lại các nàng cao nhất chỉ mới Thiên Thánh Đỉnh Phong, kém đối phương cả một đại cảnh giới, còn có mấy cảnh giới nhỏ, này bảo các nàng làm sao tranh, tuy Chu Thánh không có dạy hắn tu luyện, nhưng hắn có thể thành người, có thể có thành tựu như bây giờ, lại không thể bỏ qua công lao của Chu Thánh, ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, hắn vừa là thầy vừa là cha. Lại thêm Văn Đạo Thánh Địa trợ giúp mình nhiều như vậy, về tình về lý hắn đều nên tới bái phỏng, ngay mặt tạ ơn. Về phần sự tình đăng cơ, lúc trước mẫu thân cũng đã nói qua, tất cả đã chuẩn bị gần như thỏa đáng, bảo hắn nhanh chóng giải quyết vấn đề còn tồn đọng ở Bắc Phương Tiên Giới, chờ sau đại hội bàn đào kết thúc, sẽ lập tức tiến hành. Một khi nắm giữ số mệnh của hai phương tiên giới, thực lực của Hồ Nguyên Vũ sẽ tăng lên một độ cao mới, chính thức làm được vô địch giới thánh tôn. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ gật đầu, nói nhất định sẽ sắp xếp thời gian đến Văn Đạo Thánh Địa. Dù sao Văn Đạo Thánh Địa trước giờ luôn là trụ cột của tiên triều, rất nhiều đệ tử phụ tá thiên tử quản lý thiên hạ, chỉ ở sau tiên ma đại chiến, phong thần ấn tung tích không rõ, tiên triều không còn chính thống, Văn Đạo Thánh Địa mới phong sơn, không còn đệ tử vào triều làm quan nữa. Tiệc hội kéo dài tới đêm khuya, mọi người mới tận hứng ra về. Athena và Hestia tiếp tục vào âm dương tạo hóa tháp rèn luyện bản mệnh pháp khí, vàng về cái ổ của mình gặm xương, Phượng Hồng Diễm bị Mị Nương kéo đi tâm sự, Tiểu Long thì dắt Lạc Thủy Tinh, thần thần bí bí không biết đi đâu, Kim Quy thì chạy tới chỗ Quy Lão gánh bia đá ở ngoài Văn Lang Điện, nó nói trên người đối phương có khí tức đồng tông, cực kỳ thân thiết, cho nên muốn mang cho thân nhân chút muối về. Phần anh hùng quân đoàn thì được Hồ Nguyên Vũ an bài vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện, gần 200 trái hóa anh quả kia, Hồ Nguyên Vũ chỉ giữ lại một phần, số còn lại đều lựa chọn người đủ tiêu chuẩn dùng, để nó chuyển hóa thành lực lượng chân chính. Chương 1543, Nhất Long Tam Phượng. Lại chỗ chỉ còn lại Hồ Nguyên Vũ, Tiên Dung, Thục Ngọc Hân và Thủy Thiên Hoa. Bị ba nữ nhìn chằm chằm, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì. Y trên mặt ta có hoa sao, nhìn bộ dáng của hắn, ba nữ vừa tức vừa buồn cười, Tiên Dung chu môi, cũng công chúng ta ngày đêm lo lắng, ngươi lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hừ, Thục Ngọc Hân không có nói gì, nhưng nhìn thần sắc hiển nhiên ý tưởng cũng giống như Tiên Dung. Thủy Thiên Hoa thì tinh tế hơn, cố ý nói sang chuyện khác. Su đệ, đoạn thời gian này trải qua như thế nào, có thể kể cho chúng ta nghe được không? Tuy bên ngoài có rất nhiều tin tức về Hồ Nguyên Vũ, nhưng đa số chỉ là bề ngoài, không quá chi tiết, Tiên Dung và Thục Ngọc Hân cũng sinh ra hứng thú, lạm thời bỏ ghen tuông sang một bên, ta còn tưởng chàng bên ngoài nhiều ong bướm, đã sớm quên người cũ như chúng ta rồi chứ. Tuy trong lòng vui nở hoa, nhưng Thục Ngọc Hân vẫn có chút chua chua nói. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên hiểu vì sao nàng như vậy, âm dương tạo hóa kinh vốn không giống công pháp bình thường, theo thời gian càng lâu, âm khí trong người tích tụ càng nhiều, nếu không được điều hòa, cho dù là thánh tôn cũng nổi cáu giống như nữ nhân vắng chồng nhiều năm. Vì thế vươn tay kéo cả ba vào âm dương tạo hóa tháp, xuất hiện ở trên một đóa thập nhị phẩm hồng liên, Tiên Dung đỏ mặt, lòng đã rõ ràng, nhưng ngoài miệng lại nói. Chàng muốn làm gì? Thủy Thiên Hoa vội vàng đứng dậy. Ta đi luyện hóa hóa anh quả, các ngươi cứ tự nhiên, Hồ Nguyên Vũ kéo nàng vào lòng. Sư tỷ, trước luyện hóa âm khí, để tu vi nâng cao một bước, như vậy mới có thể tận dụng hóa anh quả tối đa, dù sao âm khí tích tụ nhiều như vậy, không dùng chẳng phải phí phạm. Không, ai mà thèm, để tìm Dung Nhi với Hân Nhi đi, đừng, ân. Tiên Dung và Thục Ngọc Hân còn chưa quen với cảnh nhiều người, đỏ mặt muốn chạy, nhưng hiện lại tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã vượt xa các nàng, lại thêm ở trong âm dương tạo hóa tháp. Các nàng có chạy đằng trời, đối với thể tử của mình, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không giấu giếm, trừ sự tình của Tiên Ngọc đã hứa với nàng, chỉ nói là đối phương dùng hóa anh quả, tu vi mới tăng cao, còn những sự tình khác, hắn đều kể cho các nàng. Nghe đến hắn hóa thân thiên đạo thành lập trật tự mới, ánh mắt ba nữ đều sáng rực, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào mãnh liệt. Sau đó hắn nhìn ba nàng, lấy ra ba hộp ngọc, bên trong đều có một quả hóa anh quả diệu thánh cấp hậu kỳ. Đối với nữ nhân của mình, Hồ Nguyên Vũ xưa nay chưa từng keo kiệt, huống hồ tu vi của các nàng càng mạnh, về sau trợ giúp mình sẽ càng nhiều. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ còn không có quên các nàng, trong lòng đám người Thủy Thiên Hoa đều ngọt ngào, hai tay nàng bấu chặt vào đầu Hồ Nguyên Vũ, thân thể run rẩy kịch liệt. Hồ Nguyên Vũ nhả ra tiếp tục liếm liếm âm đạo của nàng, lâu lâu lại vươn ta qua bên cạnh kích thích Tiên Dung và Thục Ngọc Hân, làm hai nàng cũng khó chịu rên rỉ. Thấy chuẩn bị đã đầy đủ, Hồ Nguyên Vũ kéo Thủy Thiên Hoa lại gần, banh háng nàng ra, nắm lấy dương vật cứng như cục sắt của mình kê vào hai môi âm đạo. Hắn đưa nó vào đúng vị trí, từ từ đẩy vào, làm mặt nàng đỏ bừng, hơi thở càng gấp gáp, vì vậy không bao lâu, cả ba đã bị lột sạch, bị Hồ Nguyên Vũ kích thích đến cả người sụi lơ, như cá nằm trên thớt, mặc cho đối phương xử lý. Hồ Nguyên Vũ kéo Thủy Thiên Hoa vào lòng, quyết định xử lý nàng trước. Nhìn gương mặt hồng hào xinh đẹp của Thủy Thiên Hoa, cộng với đôi môi ngọt ngào như mời mọc, hắn đặt ngay môi mình vào môi nàng, hai cái lưỡi lập tức xoắn lấy nhau vì chúng đã xa cách quá lâu, chúng vờn tới vờn lui, như không muốn chia lìa. Hắn di chuyển lưỡi mình xuống cổ, rồi xuống ngực đang phập phồng như muốn đứt hơi của nàng, đôi vú hồng hào hằn lên những làn đỏ do tay hắn nhào nặn, lưỡi hắn đá liên tục vào đầu vú nàng, thỉnh thoảng dùng hàm răng cưa qua cưa lại nhẹ nhẹ đầu vú, sau đó từ từ hôn đến dưới chân ta. Thủy Thiên Hoa rên rỉ càng kịch liệt. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục liếm mút mông nàng, từ từ nắm lấy một chân của Thủy Thiên Hoa giơ cao qua khỏi đầu mình, quay người nàng ngửa ra, miệng di chuyển dần lên âm đạo, hai bờ môi âm đạo được cái lưỡi của hắn quét lên quét xuống làm nó đỏ hồng bóng lưỡng, bỗng nhiên Hồ Nguyên Vũ nút mạnh âm hạch của nàng, vừa nút lưỡi hắn vừa đá đá vào nó, làm Thủy Thiên Hoa rên lớn. Ư, không, trời ơi, a, a, a. Thủy Thiên Hoa nảy người lên, vì để nàng bỏ qua thẹn thùng, hắn kéo ra cố tình kích thích sự đòi hỏi của nàng, cứ thế hắn chỉ cho đầu khất dương vật mình ra vào âm đạo nàng mà không chịu tống hết toàn bộ dương vật vào, thể nàng nay lên là hắn kéo ra, lúc sau Thủy Thiên Hoa thiều thào. Đệ, đáng ghét. Hồ Nguyên Vũ cười cười, vừa nhấp đầu dương vật vào, vừa hỏi, tỷ vừa nói cái gì, Thủy Thiên Hoa liếc hắn một cái, hơi thở gấp gáp, cuối cùng nũng nịu nói, phu quân, vào, vào đi, thiếp không chịu, nổi. Hơ. Hai tay nàng bấu mạnh mông hắn ghì vào, Hồ Nguyên Vũ cũng không trêu chọc nữa, hắn đưa dương vật ra hết cỡ, bất ngờ tống một cái lúc cán, a, à, chết thiếp rồi. Thủy Thiên Hoa rít lên đầy thỏa mãn, để Tiên Dung và Thục Ngọc Hân ở bên cạnh cũng giật mình, cả người nhộn nhạo, Hồ Nguyên Vũ ngưng lại vài giây để cảm nhận sự ấm áp trong âm đạo nàng, tử cung của Thủy Thiên Hoa co bóp liên tục, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi lại đưa vào. Dương vật to lớn của hắn vào tới tận gốc, nhưng có lẽ vì rất lâu không ân ái, Thủy Thiên Hoa có chút thốn, nhưng tay nàng vẫn ghịch chặt mông hắn, đồng thời hãy người lên, phạch phạch phạch, tốc độ nhịp của Hồ Nguyên Vũ nhanh dần, làm. Miệng Thủy Thiên Hoa hít hà liên tục, tay thì xoa loạn xạ trên lưng hắn. Chương 1544, Thiên Đạo Na Di. Gác hai chân Thủy Thiên Hoa trên vai mình, hai tay bấu vào vai nàng, ở tư thế này, âm đạo nàng nhô cao ra. Hắn đẩy hết co dương vật, hai cái mu chạm vào nhau, hắn sàn qua sàn lại, làm đầu dương vật hắn quấy tứ phía trong âm đạo của Thủy Thiên Hoa. Đầu nàng lắc lư liên tục, miệng rên lên, ư, a, a, a, gân cổ nàng hằn lên, người nàng căng ra, mặt nàng đỏ rần, Hồ Nguyên Vũ cúi xuống đặt môi mình lên môi Thủy Thiên Hoa, miệng nàng lạnh ngắt vì phải hít hà liên tục, nàng bỏ chân xuống khỏi vai hắn duỗi thẳng, Hồ Nguyên Vũ cũng duỗi chân thẳng ra nằm lên người nàng, lòng hai tay xuống lưng. Siết chặt thân thể nàng vào người mình dập liên tục, bạch, bạch, bạch. A, à, chết thiếp, sướng quá. Cả người nàng run bần bật, tử cung co thắt dữ dội, đã đạt tới cao triều. Bởi vì cần hoàn thành song tu, cho nên nhất định phải xuất tinh ở trong người nàng, vì vậy Hồ Nguyên Vũ không có dừng, mà tiếp tục làm việc, bạch, bạch, bạch, dương vật hắn cắm sâu vào âm đạo của Tiên Dung, ở tư thế nằm nghiêng, âm đạo nàng bóp chặt dương vật hắn hơn, bấu chặt vào mông nàng, hắn đẩy liên tục. Làm tóc tai Tiên Dung rủ rượi, quằn quại. Một tay nàng đưa lên chống vào ngực hắn, miệng thiều thào. Từ từ thôi. A, à, thiếp thốn, a, à, của chàng to quá, hơ, bạch, bạch, bạch. Hơ, hơ. Qua một lúc, Hồ Nguyên Vũ lật Tiên Dung nằm ngửa lại, hắn lòn hai tay xuống nách, mấy đầu ngón tay đang vào tóc nàng. Có lẽ nàng biết hắn chuẩn bị cho những cú dập tiếp theo, nên hai tay nàng cũng ôm chặt vào lưng hắn, hai chân quật vào mông. Hồ Nguyên Vũ bắt đầu tăng tốc, miệng hắn liếm lên cổ, thì thào vào tai nàng, nhìn Thủy Thiên Hoa và Thục Ngọc Hân sụi lơ nằm đó, hơi thở gấp gáp, trong âm đạo thỉnh thoảng còn chảy ra tinh dịch hòa lẫn với âm tinh trắng đục, Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý, chỉ nghĩ. Ngơi một chút, liền kéo Tiên Dung sớm đã nhẫn nhịn khó chịu vào lòng. Dung Nhi, để nàng đợi lâu. Ân, vậy còn không nhanh cho người ta, a, à, nhẹ thôi, thốn quá, Dung Nhi, âm đạo của nàng thật chặt. Ta sướng quá, Dung Nhi, nàng sướng không? Sướng lắm, thiếp yêu chàng, phu quân của thiếp, làm thiếp đi a, a, a. Tay nàng sờ soạn loạn xạ, mông hãy lên theo từng cú dập của hắn, khi hắn há miệng ngậm nguyên lỗ tay nàng vào miệng mình, thì Tiên Dung hét lên, Hồ Nguyên Vũ cảm giác người mình như có dòng điện chạy từ chân đến đầu, hắn rùng mình bắn xối xả từng đợt tinh dịch vào âm đạo Tiên Dung, tay nàng nghì chặt mông hắn kéo nó sát vào, hắn nảy thêm vài cái nữa, theo từng cú giật giật của dương vật, lúc này âm đạo nàng vẫn còn co thắt như muốn vắt cạn tinh khí của hắn, âm dương tạo hóa kinh cũng tự động vận chuyển, bởi vì tu vi của hắn vượt xa tiên dung, cho nên hầu như không có tương đương được ích lợi gì, nhưng đám người tiên dung lại khác, tu vi đều tăng một tiểu cảnh giới. Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian đi ra, nhìn xung quanh, thần niệm lan cảm ứng một chút, nhưng không có phát hiện tung tích của Dương Thiền ta. Trời ơi, thiếp, chết mất. Hai tay nàng siết chặt, hai chân bấu vào mông hắn, tiên dung đu cả người lên, người nàng run lên cứng ngắc, âm đạo co thắt không ngừng, hắn biết nàng đang ra, nên đẩy một cái lúc cán, miệng cũng rên lớn. Hát, ta cũng ra, sau khi giải quyết tất cả sự tình, lại chào hỏi Âu Cơ Thánh Tôn, mượn truyền tống trận ở Văn Lang Điện, Hồ Nguyên Vũ truyền tống về Nam Phương Tiên Giới, đi Văn Đạo Thánh Địa gặp đám người Chí Tâm Chí Thánh một chút, trước là để cảm ơn, sau ta cùng bọn hắn thương tượng các vấn đề sau đăng cơ. Hiện lại Nam Phương Tiên Giới có thể nói các phương tự tập, mọi người làm theo ý mình, Thục gia đã hoàn toàn mất đi quyền lực điều khiển, cho nên sau khi đăng cơ, nhiệm vụ trọng yếu nhất là thiết tập lại cơ cấu của tiên triều, phân phong chức tước quản lý thiên hạ, mà những chuyện này xưa nay tuôn do Văn Đạo Thánh Địa chủ trì, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên Hồ Nguyên Vũ rất tin tưởng trao quyền cho Chí Tâm Chí Thánh xử lý. Này không chỉ bởi vì Chí Tâm Chí Thánh ta nhị sư huynh của hắn, còn bởi vì hắn tin tưởng năng lực và nhân cách của đối phương, tin Chí Tâm Chí Thánh có thể công tâm hoàn thành tốt chuyện này. Giải quyết xong sự tình ở Văn Đạo Thánh Địa, Hồ Nguyên Vũ liền khởi hành đi Bắc Phương Tiên Giới, nơi kia còn có một đống lớn sự tình đang chờ hắn giải quyết. Về phần đám người Athena, Hestia, Tiên Dung, sau khi củng cố tu vi, thì đều trở về thế lực của mình, chuẩn bị cho hành trình săn bắt trong Tataru Thâm Uyên, Tứ Linh cũng có việc riêng của mình. Hơn nữa Hồ Nguyên Vũ tới Bắc Phương Tiên Giới cũng không tiện mang theo chúng, nên tùy ý bọn hắn vui chơi, hẹn ngày săn thú mở ra, thì tập hợp ở Tataru Thâm Nguyên, chi có anh hung quang đoàn là còn ở trong Am Dương Tạo Hóa Tháp rèn luyện, dù sao trong này còn có mấy tảng đá mài đao, có thể trợ giúp diễn luyện quân trận, rèn luyện chiến pháp, không dùng thì phí. Bởi vì thời gian gấp gáp, Hồ Nguyên Vũ không thể phé Trung Thiên Giới thăm đám người Hằng Nga, Thủy Nhược Tiên, Giao Trì Tiên Tử, cho nên chỉ có thể viết thư gửi tới, báo tin bình an cho các nàng. Từ Nam Phương Tiên Giới đến Bắc Phương Tiên Giới, cho dù sử dụng trùng động không gian hay truyền tống trận cỡ lớn, thánh giả cũng phải mất rất nhiều thời gian, nhưng Hồ Nguyên Vũ chỉ dùng một giờ là có thể tới Triều Ca Tiên Vực, tốc độ này đã không thua thánh tôn vận dụng trật tự không gian toàn lực di chuyển. Sở dĩ nhanh như vậy là vì hắn dùng năng lực cảm ứng thiên kiếp, mượn nhờ quyền năng của thiên đạo, xuất hiện ở trong kiếp vân của chúng sinh, năng lực này có thể nói cực kỳ khủng bố, hơn nữa theo tu vi của hắn tăng cao, vận dụng bản nguyên thiên đạo càng thuần thục, như vậy trong vũ trụ này, hắn nhất niệm có thể tới, còn nhanh hơn thiên đế sử dụng Hà Đồ Lạc Thư di chuyển, hắn đặt cho năng lực này cái tên là Thiên Đạo Na Di. Chương 1545, trở về Triều Ca. Hồ Nguyên Vũ vươn tay, hư không vỡ ra, một cái ngọc giản ẩn giấu trong đó xuất hiện, bị hắn thu vào tay. Phía trên có phong ấn, loại phong ấn này có thể xác nhận khí tức của người xem. Một khi khí tức không đúng, sẽ không cách nào quan sát, nếu cưỡng ép xâm nhập, sẽ lập tức tiêu hủy. Khí tức của hắn dung nhập, phong ấn liền mở ra, thanh âm thẹn thùng xen lẫn chút áy náy của Dương Thiền xuất hiện ở trong đầu hắn. Nguyên Vũ, ta vốn muốn ở nơi này củng cố tu vi với chờ đợi ngươi về, nhưng mẫu thân ta xuất quan, ta đã rất lâu rồi không được gặp nàng, vì vậy có chút nóng lòng, chờ đoàn tụ với mẫu thân xong, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đừng có giận vì là không giữ đúng lời hứa, được không? Hồ Nguyên Vũ nghe xong, không khỏi kinh ngạc, Giao Cơ đã rời Đào Sơn. Theo lý mà nói, hiện lại Dương Tiễn còn chưa có năng lực phá núi cứu mẹ, trừ khi Hồng Quân Thánh Tôn âm thầm thả nước, vì sao hắn lại để Giao Cơ xuất thế vào lúc này? Hắn trầm ngâm suy tư, nhưng không cách nào đoán được dụng ý của đối phương, vì vậy chỉ có thể lạm thời gác lại, thân thể biến hóa, trở thành bộ dáng của Tử Thụ Đức, y phục cũng đổi thành Thiên Tử Kim Bào, công khai xuất hiện ở Triều Ca. Lúc trước gặp gỡ đám người Thủy Thiên Hoa, hắn đã biết lúc trước Tử Tiêu Cung bí mật điều tra hành tung của mình, nhưng nhờ bọn họ sớm chuẩn bị, nên có thể mang Thiên Quá Hải. Nhưng một ngày Tử Thụ Đức và Hồ Nguyên Vũ không công khai cùng lúc xuất hiện, thì lấy bản tính đa nghi của Trương Bách Nhẫn, hắn vẫn sẽ nhìn chằm chằm mình xuất hiện ở Văn Lang Điện, lại về Nam Phương Tiên Giới, còn cố ý không che giấu thiên cơ, chuyện như vậy không cách nào thoát được chư thánh của Tử Tiêu Cung vẫn luôn một mực chú ý hắn cảm ứng, mà hắn dùng thiên đạo Na Di, từ Văn Đạo Thánh Địa tới Triều Ca chỉ một giờ, tốc độ này không thua Thánh Tôn, nhất định sẽ làm Trương Bách Nhẫn. Nghe nhìn lẫn lộn, giảm bớt hoài nghi với hắn, thần tuân chỉ. Hồ Nguyên Vũ nhìn hắn, có chút hài lòng gật đầu, sau đó liếc qua Cơ Tử, ý bảo hắn nói tiếp. Tây Kỳ Bá ấp khảo đến Triều Ca, muốn diện kiến Thánh Thượng, sự tình lúc trước, bọn hắn đã điều tra rõ ràng, những thánh nhân cơ gia kia, lại bí mật thờ phục tà thần, trở thành tín đồ của tà thần, muốn lôi kéo các trọng thần để nhiễu loạn thiên hạ, hiện lại đã bị cơ gia bắt giữ, áp giải tới Triều Ca chờ bệ hạ định đoạt, cũng không phải hắn sợ Tử Tiêu Cung, mà là hiện lại còn không phải lúc đấu với bọn hắn, một khi tin tức hắn là tử thủ đức bại lộ, như vậy Bắc Phương Tiên Giới tất loạn, cuối cùng được lợi chính là Tử Tiêu Cung. Tin tức Thiên Tử xuất quan tự nhiên nhanh chóng truyền ra, đám người Cơ Tử, Thương Giả lập tức vào cung yết kiến, báo cáo cho Thiên Tử một số tình huống trọng yếu trong thời gian qua. Bệ hạ, Bắc Hải phản loạn đã bình định, Viên Phúc Thông cùng một số đầu đảng bị chém, Côn Bằng tộc trọng thương rút về tộc địa, bị đại quân của Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở và Văn Thái Sư vây quanh, Yêu Hoàng Đế Tuấn gửi thư tới Triều Ca, nói Yêu Sư là bị gian nhân lừa gạt, thật tâm không có ý đối nghịch với Tiên Triều, vì vậy mong Thiên Tử giơ cao đánh khẽ, Yêu tộc sẽ cực kỳ cảm kích. Hồ Nguyên Vũ im lặng không đáp, đám người Thương Giả bình tĩnh chờ đợi, chỉ có Phí Trọng là ngôi không yên, trong lòng tranh đấu, cuối cùng nhịn không được đứng ra khởi tấu. Bệ hạ, hiện lại Tây Kỳ đã tìm ra chứng cứ chứng minh Cơ Xương vô tội, lại thêm Bắc Hải Tiên Vực cùng các nơi vừa mới bình định xong, lòng dân hoang mang, lúc này bệ hạ nên thực thi chính pháp an dân, để Cơ Xương trở về trấn thủ Tây Kỳ, vừa là thực hiện lời hứa của bệ hạ lúc trước, vừa là để thu phục dân tâm của Tây Kỳ, tránh bị kẻ có tâm thuật bất chính lợi dụng. Hồ Nguyên Vũ liếc nhìn hắn, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu linh hồn, làm Phí Trọng không ức chế nổi thánh hồn run rẩy, nhưng mặt ngoài lại hiện ra vẻ trung quân ái quốc. Ngoài ra giáo chủ Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân cũng mở lời nói giúp cho Côn Bằng tộc, hy vọng bệ hạ lòng mang thương sinh, không nên tạo sát nghiệp nữa. Nghe Cơ Tử báo cáo, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Bọn hắn nghĩ thật hay, trước thì muốn chia cơ nghiệp của trẫm để ăn, đánh không lại thì bắt đầu giảng đạo lý. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy sao? Mọi người nghe ra lửa giận trong lòng Thiên Tử, cả đám câm như hến, ngay cả Phí Trọng đã nhận rất nhiều chỗ tốt của Yêu tộc và Tây Phương giáo, muốn ở trước mặt Thiên Tử nói giúp cho Côn Bằng tộc vài câu, lúc này cũng không dám hé răng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Sau khi đột phá Tán Tiên nhị thập kiếp, dung nhập thiên đạo thành lập trật tự, lại thêm trải qua mấy trận đại chiến, nên dù hiện lại Hồ Nguyên Vũ không cố ý, trên người vẫn sẽ tự nhiên toát ra một cổ uy nghiêm khiếp người, ngay cả chí thánh đối mặt cũng sẽ lòng sinh kính sợ. Nghĩ nghĩ một chút, Hồ Nguyên Vũ nói, Ninh Nghị, ngươi thay trẫm soạn thánh chỉ, nói trẫm lòng mang thiên hạ, không muốn sinh linh tiếp tục đổ máu lầm than, chỉ cần Yêu Sư Côn Bằng công khai nhận lầm, Yêu tộc bồi thường đủ chiến phí và tổn thất, trẫm có thể bỏ qua cho hắn lần này, nhớ, chiến phí ở trên tổn thất thực tế tăng lên 3 đôi, sau đó giao cho Phí đại nhân đi truyền chỉ. Ninh Nghị không người lĩnh chỉ, còn Phí Trọng thì mặt như màu đất, gấp 3 tổn thất. Đây chính là muốn cắt cổ Yêu tộc và Tây Phương giáo a, hắn đi qua thương thảo, chỉ sợ không có mạng trở về. Vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Hồ Nguyên Vũ, thân thể hắn run rẩy, thánh hồn chấn động, chỉ có thể cắn răng nói, nhìn đối phương một lúc, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Phí Ái Khanh nói không sai, Cơ Xương đúng là nên trở về Tây Kỳ rồi. Chương 1546, tiểu hồ ly của ta tới rồi. Tuy Hồ Nguyên Vũ rất muốn tiện tay diệt Cơ Xương để vĩnh trừ hậu hoạn, nhưng lại biết hiện lại nếu không có Cơ Xương, Cơ Phát sẽ không cách nào đấu lại Trương Bách Nhẫn, để thế lực Tây Kỳ rơi vào tay Trương Bách Nhẫn, Thương Triều sẽ càng nguy hiểm, có Cơ Xương áp chế, quỹ tích thiên cơ mới có thể không thay đổi nhiều, mình mới có thời gian từ từ thu tưới. Phí Trọng nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục hô Thiên Tử Thánh Minh, thấy mở đầu thuận tội, Phí Trọng nói tiếp. Bệ hạ, sự kiện Bắc Hải phản loạn lần này, trong các chư hầu, không phải ai cũng lòng mang phản cốt, có người là bị Viên Phúc Thông ép bức, khống chế gia quyến, cho nên chỉ có thể thuận theo, nhưng về sau bọn hắn biết mình tội lỗi ngập trời, phụ ân nghĩa của Thiên Tử, cho nên ở thời khắc mấu chốt hối cải quay đầu, trợ giúp đại quân triều đình tiêu diệt phản tặc, trong đó công đầu chính là Sùng Châu Tô Hộ. Bởi vì việc này, mà tất cả gia quyến của hắn đều bị Viên Phúc Thông chém giết, để hắn trong một đêm tóc bạc trắng đầu, tinh khí thần suy sụp, thánh vị xém chút nữa tan vỡ, tới rồi, cuối cùng cũng tới, vì đưa Đắc Kỷ vào cung, bọn hắn đúng là chịu bỏ vốn liếng. Hồ Nguyên Vũ lòng cười nhưng ngoài không cười, có chút nghiêm lúc liếc qua Ninh Nghị, còn có việc này, Ninh Nghị là thường thị tông quản, chuyên môn trợ giúp thiên tử thu thập chỉnh lý tình báo, thấy vậy thi lễ. Bệ hạ, đúng là có việc như vậy. Hồ Nguyên Vũ lại nhìn Phí Trọng hỏi. Hiện lại hắn như thế nào, Phí Trọng thấy có đường, lòng càng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ than thở, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, chư thánh tướng này chỉ sợ đều là cường giả của Tây Kỳ đi. Hắn không có đáp ứng hay từ chối, giống như im lặng suy tư, nhưng nội tâm thì gào thét, Đắc Kỷ của ta đâu, tiểu hồ ly của ta đâu, chẳng lẽ lão gia hỏa ngươi phát hiện đối phương xinh đẹp, nên muốn nuốt làm của riêng, nếu thật như thế, con mẹ nó, lão tử nhất định để ngươi nếm thử cực hình bào lạc nổi danh thiên hạ. Hắn thân là tội thần, cho dù lập được công lao, nhưng thánh ý chưa ban, thì không ai có thể cải biến được sự thật này, hiện lại đang bị đại quân Tây Kỳ bao vây ở Sùng Thành, đang chờ bệ hạ định đoạt. Phí Trọng dừng một chút nói tiếp, nàng thân là nữ nhi của tội thần, đáng lẽ ra nên bắt giam vào hình bộ chờ bệ hạ định đoạt, chỉ là lòng hiếu thảo của nàng để cho bách tính khâm phục, lại thêm tình huống của Tô Hộ, cho nên hạ thần mới mắt nhắm mắt mở để nàng vào kinh, mong bệ hạ trách phạt. Nói xong không người thật sâu, bộ dáng giống như vì nghĩa mà chịu chết, để đám người thương giả không biết thực hư, trong lòng cũng dâng lên chút bội phục, bởi vì lần này Tô Hộ có công rất lớn, để triều đình giảm bớt tổn thất hy sinh, còn vì thế gia quyến chết sạch, cho nên chư thánh tướng đều mong bệ hạ khai ân, cho Tô Hộ một cơ hội lập công chuộc tội. Ồ, không biết vì sao, đột nhiên Phí Trọng lại cảm giác toàn thân lạnh toát, giống như đối mặt với hung thú vệ người, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn thiên tử, thấy đối phương vẫn bình thường, trong lòng không khỏi hoài nghi, hôm nay mình sao vậy, cứ sợ bóng sợ gió. Hắn hít sâu một hơi, đánh ra tuyệt chiêu cuối cùng, bệ hạ. Tuy gia quyến của Tô Hộ đều bị Viên Phúc Thông giết hại, nhưng vẫn có một nữ nhi, bởi vì ra ngoài du lịch, cho nên thoát khỏi tai kiếp, sau khi nghe tin cha mình bị người ép làm phản, cuối cùng dẫn đến gia tộc diệt vong, nàng đau đớn khổ sở, cho dù tu vi nhỏ yếu, cũng liều mình lặn lội tới kinh thành, dâng sớ cầu xin thiên tử khai ân, cho cha nàng một con đường sống, chỉ cần thiên tử khai ân, thì dù làm trâu làm ngựa để báo đáp, nàng cũng nguyện ý. Phí Trọng than thở, vẻ mặt lại hiện ra chút khâm phục. Hồ Nguyên Vũ nghe được tiểu hồ ti của mình xuất hiện, trong lòng không khỏi nở hoa, nhưng mặt ngoài lại cười lạnh. Nàng tới triều ca cầu xin, trong này chỉ sợ là có Tô Hộ và một vài người khác thụ ý đi, bằng không một nữ tử tu vi nhỏ yếu, sau khi biết được tin tức này, không che giấu thân phận lan trốn, lại dám chạy tới kinh thành. Phí Trọng rùng mình, nhưng sự tình này hắn sớm đã chuẩn bị, cho nên không quá hoang mang, cung kính nói. Bệ hạ thánh minh, Tô Hộ biết mình phạm phải tội nghiệp ngập trời, cho nên thật tâm muốn bù đắp, Tô Đắc Kỷ đúng là được hắn thụ ý, tới triều ca để hầu hạ thiên tử. Nói đến đây, hắn liếc nhìn thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, thấy đối phương lộ ra vẻ hứng thú, vì vậy nói tiếp, Tô Đắc Kỷ này, hạ thần đã gặp qua, đúng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, khí chất lại cao quý, đây là lời khen thật lòng của hắn, Tô Đắc Kỷ kia để hắn nhìn một phần tiền nhớ mãi không quên, lấy tu vi và tâm cảnh của hắn, cũng nhiều đêm trở về tơ tưởng, đủ thấy mị lực của nàng cao như thế nào. Nếu không phải biết nữ nhân kia không phải là mình có thể đụng vào, chỉ sợ Phí Trọng đã nghĩ tất cả biện pháp chiếm làm của riêng. Thấy Hồ Nguyên Vũ sinh ra hứng thú, thương giả vội ra khỏi hàng khuyên can. Bệ hạ, tuy Tô Đắc Kỷ kia diễm tuyệt nhân gian, nhưng nàng thân là nữ nhi của tội thần, nếu đưa vào cung, chỉ sợ không quá phù hợp lễ pháp của thương triều ta. Phí Trọng lại phản bác, ta lại không đồng ý quan điểm của tông nhân lệnh, nếu bệ hạ thu nhận nữ nhi của tội thần, lại ân xá cho Tô Hộ, như vậy thiên hạ nhất định sẽ cảm nhận thiên ân, nhìn ra được bệ hạ ân đức, thiên tử nhân nghĩa như vậy, nếu các chư hầu còn làm loạn, ai sẽ nghe theo bọn hắn? Hiện lại thiên hạ bất ổn, trong thì nội loạn, ngoài thì các phương tranh đế vị, bệ hạ thực thi nhân nghĩa, sẽ để tiên triều nhanh chóng ổn định, lực lượng tăng mạnh, như vậy dù sau này ai thành thiên đế, thì thương triều ta vẫn là một cực, trở thành chư hầu trấn thủ một phương, địa vị không ai có thể lay động, huống hồ. Chương 1547, hắn bắt đầu ra tay rồi sao? Hắn tiếp nhìn Hồ Nguyên Vũ, tiếng nói âm vang hữu lực. Huống hồ bệ hạ ta chân mệnh thiên tử, thiên tư phi phàm, ai nói chắc ngày sau không thể tranh đế vị, mà thực thi nhân nghĩa, tranh danh vọng, tranh khí vận, tranh số mệnh, đây không phải con đường của đế giả sao? Đến lúc ấy đại thế đã thành, cho dù là Hồ Nguyên Vũ danh khí chính thịnh kia, cũng không cách nào tranh được với bệ hạ. Ở trong mắt hạ thần, bệ hạ mới là chân chủ, còn những kẻ như Hồ Nguyên Vũ, chỉ là con khi thích đi ra nhảy nhót lấy lòng thiên hạ mà thôi. Tuy đám người thương giả cảm thấy Phí Trọng nói có chút khuếch đại, bởi vì muốn tranh đế vị, trước phải tu thành chư thiên phong thần kinh, sau phải có chư tôn ủng hộ, về phần tử thụ đức, nhưng nhìn thần sắc vui vẻ của thiên tử, cuối cùng đành phải im lặng, chỉ có Ninh Nghị ánh mắt quỷ dị nhìn Phí Trọng, hắn là biết thân phận thật của thiên tử, vì vậy chỉ có thể cầu nguyện thay đối phương. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, Phí Ái Khanh đúng là biết suy nghĩ sâu xa, đúng vậy, trầm là chân mệnh thiên tử. Sao có thể lo, tăng những sự tình nhỏ nhặt này, ngày kia thiết triều, cho Tô Đắc Kỷ vào cung diện thánh. Bệ hạ thánh minh. Phí Trọng vui mừng thi, để, trong lòng đắc ý không thôi, nghĩ thầm số là vật kia xem như nằm chắc trong túi rồi, mà có những tài nguyên này, hắn đột phá minh thánh hậu kỳ ở trong lòng bàn tay. Sự tình này xem như giải quyết xong, tiếp đó Cơ Tử lại đi ra báo cáo, bệ hạ, đoạn thời gian gần đây, trong Bắc Phương Tiên Giới có rất nhiều thánh giả tán tu xin hiệu lực cho triều đình, trải qua chúng ta bí mật điều tra, những người này đều do đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân là thân công báo du thuyết, mới rời núi đầu quân cho thương triều. Phí Trọng nghe mà đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vị thiên tử này có chút âm hiểm, về sau mình phải cực kỳ cẩn thận, làm việc phải có chừng mực, còn phải chứng minh giá trị của mình, bằng không bị hố chết như thế nào cũng không biết. Nếu không trải qua thiên cơ diễn quẻ, nói không chừng Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ hoài nghi, nhưng hiện lại hắn lại cười nói. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này trẫm sớm đã suy tính, nói cho Đặng Cửu Công, cứ dựa theo năng lực của những thánh giả kia mà trọng dụng, phúc lợi nên cho, phải cung cấp đầy đủ, bất quá vì thanh danh của bọn hắn không quá tốt, lại đề phòng một vài trường hợp muốn đục nước béo cò, nên trước cần an bài cho bọn hắn vài việc, không nặng không nhẹ, để chứng minh giá trị của mình. Ồ, hắn bắt đầu ra tay rồi sao? Tuy Hồ Nguyên Vũ sớm biết lý niệm của thân công báo và xiển giáo không hợp, sớm muộn gì cũng làm phản, nhưng khi thật nghe được, cũng cảm thấy hứng thú dào dạt, thần sắc của mọi người có chút quái dị, bọn hắn đều là nhân tinh, tự nhiên nghe hiểu ẩn ý bên trong, thiên tử có ý là không phải thanh danh của những gia hỏa kia không tốt sao, cứ để bọn hắn đi làm việc, không nặng không nhẹ, nếu sống sót, xem như nhân phẩm không tệ, có thể trọng dụng, còn chết, vậy chỉ có thể trách bọn hắn bạc mệnh. Bệ hạ thánh minh, Cơ Tử nói. Bệ hạ, những thánh giả tán tu kia, thanh danh của bọn hắn nói tốt không tốt, nhưng nói xấu lại chưa đến nỗi quá xấu, hiện lại tập thể quy thuận triều đình, để Đặng Cửu Công cũng có chút đau đầu, trước chỉ có thể trấn an dàn xếp, sau đó cấp tốc dân sớ về triều, xin chỉ thị của bệ hạ, thương giả có chút lo lắng nói. Bệ hạ, tuy nói thân công báo kia và xiển giáo có chút không hợp, nhưng ai có thể khẳng định này không phải khổ nhục kế của bọn hắn, chuyện này không thể xem thường được, trong một tiểu viện thanh nhã ở ngoại thành triều ca, tiếng đàn lượng tờ, gió mát hiu hiu, hương hoa theo đó lan tràn, tỏa ngát cả một vùng thiên địa. Bên bờ hồ, Bá Ấp Khảo ngồi xếp bằng, trên đùi đặt đàn tranh, mười ngón giống như tỉnh tỉnh nhảy trên dây đàn, từng âm điệu mang theo nhớ nhung, yêu thương, tiếc hận, quanh quẩn khắp tiểu viện. Trong sương phòng, Tô Đắc Kỷ mặc áo trắng, U Tĩnh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Tráng chiều từ khe hở song cửa rơi vào, chiếu rọi ở trên người nàng, đặc biệt là dung mạo đẹp đẽ kia, mỗi một đường cong đều vừa đúng, tràn ngập mỹ cảm thế gian. Cùng khí chất yêu mị lại không ăn khói lửa tôn nhau lên, bất kỳ ai lần thứ nhất nhìn thấy nàng, sẽ không cách nào có thể dời ánh mắt, giống như Bá Ấp Khảo lúc này, tuy đang đánh đàn, nhưng mắt vẫn không rời bóng hình của nàng một khắc, trong mắt tràn ngập ôn nhu, yêu thương, si mê, nhưng càng nhiều chính là tiếc hận, không cam lòng, có thể không tiếc hận sao, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, lại sắp bị hôn quân vùi dập, mà hắn lại bất lực, không thể cứu nàng trong nước lửa. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, bằng không lấy thân phận và địa vị của hắn, hoàn toàn có thể cưới đối phương vào cửa, trở thành chính thể của mình. Đột nhiên tiếng đàn im bặt, Bá Ấp Khảo và Đắc Kỷ đều nhìn ra ngoài đại môn, Phí Trọng bệ vệ đi vào, trước là nhìn thân ảnh Diễm Tệ đang đứng dậy ra ngoài kia, trong mắt lấp lóe vẻ si mê, chỉ là rất nhanh đã bị hắn áp chế xuống, sau đó nhìn về phía Bá Ấp Khảo cười nói. Đại công tử cũng ở đây sao? Đúng dịp, lão phu cũng có việc cần tìm ngươi, bái kiến Phí đại nhân. Bá Ấp Khảo thu đàn, đứng dậy thi lễ. Phí Trọng không chỉ là hình bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, tu vi còn đến minh thánh trung kỳ, hắn không dám thất lễ, đắc kỷ yểu điệu đi ra, từng bước giống như liên hoa nở rộ, làm cả tiểu viện trở nên rực rỡ, hoặc sắc sinh hương, nhi nữ tội thần Tô đắc kỷ, bái kiến Phí đại nhân. Phí Trọng và Bá Ấp Khảo đều sững người mất mấy giây, may mắn cả hai dù sao cũng thân ở địa vị cao, tâm trí kiên định, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Chương 1548, phu thê gặp lại. Phí Trọng gật đầu, có chút lấy lòng nói. Quả thật là khuynh quốc khuynh thành, nhất tiếu bách mị sinh, Tô cô nương không cần khách khí, bệ hạ đã đồng ý để ngươi ở buổi thiết triều ngày kia vào cung diện thánh, lấy dung mạo và tài trí của ngươi, vị trí hoàng phi là không thể thiếu, chỉ mong ngày sau vinh hiển, có thể diêu đắc lão phu một chút. Nghe Phí Trọng nói, thần sắc của Bá Ấp Khảo trở nên khó coi, dù sớm biết ngày này cuối cùng sẽ tới, nhưng khi nó thật tới, hắn lại không chịu được. Tô đắc kỷ thì không có chút biểu cảm gì, giống như tâm đã chết, thần sắc kia càng để Bá Ấp Khảo đau lòng. Đa tạ Phí đại nhân, ân tình này, tiểu nữ suốt đời không quên. Nàng dừng một chút, sau đó thi lễ. Tiểu nữ có chút mệt, lại phải chuẩn bị vài thứ để ngày kia diện thánh, không thể chiêu đãi đại nhân chu toàn, mong ngài chớ trách. Phí Trọng mỉm cười. Không sao, hiện lại Tô cô nương đã có thể xem như tú nữ, nữ tử được chọn vào cung hầu hạ vua, cũng nên hạn chế tiếp xúc ngoại nam, bằng không truyền ra tin đồn gì không hay, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Bá Ấp Khảo, dụng ý đã rất rõ ràng. Bá Ấp Khảo lòng đau như cắt, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thành tiếng, chỉ là hắn không biết, thiếu nữ mà hắn nghĩ đã động tình với mình, nhưng vì cứu cha, không thể không hy sinh kia. Sau khi vào phòng, tất cả thần sắc ủ dột trước đó đều tan biến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Thần sắc của Phí Trọng có chút quỷ dị, ánh mắt láo liên, sau đó kéo Bá Ấp Khảo ra ngoài, còn cẩn thận mở ra vực tràn ngăn cách thiên cơ, cùng đối phương thương nghị một vài sự tình khi thượng triều, may mắn cuối cùng hắn cũng bình an trở về. Ninh Nghị thấy vậy, rất biết thời thế mang theo các cung nữ và thái giám cung kính thi lễ, sau đó lui ra ngoài, còn tiện tay kích hoạt lên trận pháp của cung điện. Công tử bảo trọng, đa tạ đoạn thời gian qua hết lòng chiếu cố, nếu có kiếp sau, đắc kỷ nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp. Nói xong hai mắt ngấn lệ, vẻ mặt u buồn, giống như vung kiếm chém tơ tình, dứt khoát quay người đi vào phòng. Đám người thương giả vừa đi, Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến liền tới, thần sắc đều có chút vui mừng, trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý, phu quân. Các nàng biết thân phận thật sự của Hồ Nguyên Vũ, vì vậy trong khoảng thời gian qua rất lo lắng, nhiều lần thậm chí còn muốn mang theo cường giả tới ma giới cứu người. Sắc mặt của Bá Ấp Khảo càng khó coi hơn, nhưng không có nói gì. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể mỉa mai vài câu, nhưng hiện lại Tây Kỳ thất thế, cơ xương còn bị giam lỏng, phải nhờ đối phương đi móc nối các phương, cho nên chỉ im lặng xem như thừa nhận. Đắc kỷ nhìn về phía Bá Ấp Khảo, thần sắc có chút luyến tiếc, ôn nhu nói, nhìn thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, nuôi được một tên thái giám hiểu chuyện như vậy, đáng đồng tiền bát gạo nha. Không có người ngoài, Hồ Nguyên Vũ khôi phục diện mạo, đi xuống đỡ lấy Khương Văn Sắc đang vui mừng chạy tới. Văn Sắc, nàng chậm một chút, ai nha, lo động thai khí thì làm sao bây giờ? Hắn vừa nói vừa xoa xoa vùng bụng vẫn còn phẳng tì mịn màng của nàng, còn áp tai vào nghe nghe, động tác cực kỳ ôn nhu, làm Khương Văn Sắc vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào, Hoàng Phi Yến ở bên cạnh thì hâm mộ không thôi. Phu quân, còn có Phi Yến ở đây, xấu hổ chết đi được. Khương Văn Sắc là nữ nhân rất hiểu chuyện, biết hiện lại tâm trạng của Hoàng Phi Yến nhất định có chút thất lạc, vì vậy cố ý nhắc nhở Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là vừa rồi quan tâm hài tử, cho nên trong lúc nhất thời không chiếu cố hết mà thôi. Nghe vậy liền cười hì hì, kéo cả hai vào lòng, vừa đi về phía long tọa, vừa nói, Pitata phu thể, có gì phải xấu hổ chứ, đúng không Yến Nhi? Trong lúc nói chuyện, tay hắn rất không thành thật tuồn vào trong vạt áo của đối phương, xuyên qua cái yến, xoa bóp lấy bầu vú căng tròn mát lạnh của nàng. Ân, phu quân. Hoàng Phi Yến không nghĩ tới hắn lại phi lễ với mình ở trước mặt Khương Văn Sắc như thế, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, muốn hất tay hắn ra, nhưng lại không nỡ, chỉ có nữ nhân sau khi chuyển tu âm dương tạo hóa kinh mới biết, thời gian dài không ân ái điều hòa, là sự tình gian nan và khó chịu như thế nào, Hoàng Phi Yến cũng không ngoại lệ, nếu lúc này không phải có Khương Văn Sắc ở bên cạnh, nàng đã nhào vào lòng hắn cầu hoan. Khương Văn Sắc cũng bị ma trảo của hắn chiếm tiện nghi, còn hơi sức đâu. Mà để ý tới tình huống của nàng, chỉ có thể giống như con rối, bị hắn kéo đến ngồi ở trên long tọa, sau khi ngồi xuống, cả hai mới lấy lại được chút sức, trừng mắt kéo tay hắn ra. Không cho chàng làm xấu, mau kể cho bọn thiếp nghe sự tình của nàng ở ma giới đi. Khương Văn Sắc còn có chút thở hổn hển nói, trong mắt Hoàng Phi Yến cũng tràn ngập chờ đợi. Hiển nhiên các nàng cũng giống như đám người Tiên Dung, đều muốn hắn kể lại hành trình ở ma giới, như thế sẽ cho các nàng cảm giác giống như mình cũng đồng hành với hắn. Đối với nữ nhân của mình, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không có gì phải giấu giếm, từ đầu đến cuối kể lại cho các nàng, chỉ trừ sự tình với Tiên Ngọc, khi nghe đến hắn hóa thân thiên đạo thành lập trật tự, trong mắt hai nữ đều tràn ngập vẻ sùng bái, nhưng nói thật, lấy tu vi của hai nàng hiện lại, sự tình như thế quá xa vời, không cách nào hiểu rõ, cho nên các nàng càng quan tâm là sự tình hóa anh thụ và thị ma quả, hóa anh thụ nhận chàng làm chủ, như thế chẳng phải, Hoàng Phi Yến kinh ngạc thốt lên. Chương 1549, giúp phu quân một chút được không? Hồ Nguyên Vũ cười cười. Đúng vậy, nó là tiểu đệ của ta, chỉ cần có đủ nguyên tiêu các nàng có thể mang tới đệ nhất Minh Sơn để nó chuyên hóa, bảo đảm không mất phí. Hoàng Phi Yến mừng rỡ, những thế lực lớn như gia tộc của nàng, ai không cất giữ một vài thánh thi, có là của địch nhân, có là của hung thú thánh cảnh, về phần thánh nhân gia tộc, bọn hắn ở trước khi tọa hóa, thì sớm đã truyền thừa tất cả cho hậu nhân rồi, bình thường mà nói, gia tộc sẽ lấy thánh huyết, thánh cốt, để bồi dưỡng tộc nhân, nhưng cách này tiêu hao rất lớn, hiệu quả lại không bao nhiêu, nhưng nếu được hóa anh thụ chuyển thành hóa anh quả, vậy thì hiệu quả hoàn toàn khác, chỉ là hóa anh. Quả không phải thiện nam tính nữ gì, cũng không có thói quen làm từ thiện, muốn nó chuyển hóa, được, giao tiền ra đây. Mà số tiền kia, thường thường sẽ làm cho ngươi đổ máu. Hiện lại nghe Hồ Nguyên Vũ nói có thể miễn phí, này sẽ để gia tộc tiết kiệm bao nhiêu tiền, Hoàng Phi Yến làm sao có thể không vui. Cảm ơn phu quân, Khương Văn Sắc thì nói, hiện lại hắn lại không chút nhíu mày lấy ra cho các nàng. Lần trước đối phương truyền chân kinh, lại tặng nàng đạo khí trung phẩm băng thiên huyền ngọc kiếm, Hoàng Phi Yến đến giờ vẫn còn rung động, hiện lại cho nàng hai trái thị ma quả và một trái hóa anh quả. Đây chính là bảo vật có tiền cũng không cầu được, nhất là nàng có một gia gia, từ nhỏ rất yêu thương nàng, nhưng thọ mệnh sắp hết, chỉ có thể quanh năm ngủ say, chờ thời điểm gia tộc xuất hiện biến cố, mới có thể đi ra trợ giúp. Mà khi hắn xuất hiện, cũng là lúc hắn từ giả với thế gian này, lúc trước nghe nói sau khi thị ma quả thành thục, lại đột nhiên biến mất, khi ấy thiếp còn không tin, hiện lại mới biết lại bị chàng bê cả ổ. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, có chút đắc ý nói. Thứ này đúng là kỳ vật, ăn rất ngon. Khương Văn Sắc lắp bắp, ăn rất ngon, chàng ăn thị ma quả. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Đúng vậy, lúc đầu vốn không muốn ăn, nhưng không chịu nổi nha đầu Hồng Diễm năn nỉ, mới lấy ra ăn thử, không thể không nói, mùi vị kia, quả thật là vương vấn khó quên. Sau đó hắn nhìn Khương Văn Sắc, cười hắc hắc nói, giống như Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến, nếu Hồ Nguyên Vũ hiện lại vẫn là tử thủ đức, như vậy số mệnh của các nàng chính là như vậy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ đối xử với các nàng không chỉ chân tình, còn chưa từng tiếc rẻ bất cứ thứ gì, có thể cho, hắn đều sẽ cho các nàng. Có phu quân như vậy, còn cầu gì nữa? Phu quân, giống như của nàng vậy. Khương Văn Sắc tự nhiên biết hắn ám chỉ cái gì, đỏ mặt gắt. Đáng ghét. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, lấy ra 4 quả thị ma quả, còn có 2 trái hóa anh quả diệu thánh cấp trung kỳ, đưa cho hai nàng nói, hiện lại có thị ma quả. Như vậy gia gia nàng chẳng phải sẽ sống ra thế thứ hai, có thể bầu bạn với nàng càng lâu. Khương Văn Sắc cũng không ngoại lệ, cảm xúc trong lòng rất khó diễn tả bằng lời. Nữ nhân ở thế giới này, trừ cường đại giống như Âu Cơ Thánh Tôn, Tu La Ma Tôn, có thể đứng ở đỉnh phong vũ trụ, quát tháo phong vân, còn nữ nhân khác, đại đa số đều phải phụ thuộc vào cường giả, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Mà thân là phái yếu, các nàng đã nhìn quen nam nhân bạc bẽo, số mệnh tốt, sinh ra trong thế lực lớn, tuy sẽ bị thông gia, nhưng ít ra còn được đối xử đàng hoàng, còn số phận không tốt, vậy chỉ có thể thành đồ chơi cho kẻ khác, kết cục cực kỳ bi thảm, đây là quà phu quân bồi tội các nàng, vì để hai nàng lo lắng trong thời gian qua. Tuy tu vi của Khương Văn Sắc đã đạt tới Diệu Thánh sơ kỳ, trải qua lần đại cơ duyên của vũ trụ lúc trước, đột phá trung kỳ đã trong tầm tay, nhưng nên cho vẫn phải cho, đây là vấn đề thái độ, còn dùng như thế nào, kia là sự tình của nàng, không cần hắn phải quan tâm. Nhìn thị ma quả và hóa anh quả trước mặt, Khương Văn Sắc và Hoàng Phi Yến đều trợn tròn mắt, thật lâu không thể lấy lại bình tĩnh. Hóa anh quả thì không cần nói, đã tuyệt tích hơn 10 nguyên hội, các nàng chỉ nghe nói trong điển tịch, còn thị ma quả, tuy không tuyệt tích, nhưng ở tiên giới, số lượng xuất hiện của nó cách tuyệt tích cũng không xa, Hoàng Phi Yên co chút nghẹn ngào nói. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Giữa phu thể không cần tuôn miệng nói những toi khách sáo kia, chỉ cần các nàng có thể vui vẻ sống tốt, như vậy ta đã rất vui mừng. Nói xong hắn dừng một chút, thần sắc quỷ dị, bất quá giữa phu thể muốn cảm ơn mà nói, thì nên làm một vài sự tình thực tế hơn. Khương Văn Sắc sao nghe không hiểu, đỏ mặt nói, chuyện gì chứ? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì. Giữa phu thế, nàng nghĩ có thể làm được chuyện gì? Đáng ghét, chàng và Phi Yến muội muội làm đi, người ta có thai, không thích, còn chưa nói xong đã bị Hồ Nguyên Vũ hôn ngấu nghiến, cả người nàng như nhũng ra, hơi thở gấp gáp, lừa ai chứ? Lần trước không phải nói, thánh nhân mang thai không giống phàm nhân, sẽ không sợ mấy chuyện kia tác động. Bây giờ lại nói không thích hợp, tay hắn hất một cái, tất cả vật dụng trên bàn bị hất bay, sau đó bế Khương Văn Sắc nằm trên bàn, hai chân thõng xuống chạm đất. Ở tư thế này, gò mu âm đạo của nàng nhô cao, trông cực kỳ kích thích. Hoàng Phi Yến có chút xấu hổ, dù sao nàng còn chưa từng ở trước mặt người khác ân ái với Hồ Nguyên Vũ, đang định lui ra, nhường không gian cho hai người, lại bị Hồ Nguyên Vũ kéo lại. Phu thể ân ái, là thiên kinh địa nghĩa. Hai nàng tình cảm lại sâu như vậy, có gì mà xấu hổ, Hồ Nguyên Vũ dụ dỗ, Hoàng Phi Yến đỏ mặt, nhưng đã không có ý đi nữa, Phi Yến, giúp phu quân một chút được không? Hoàng Phi Yến nghi hoặc nhìn hắn, Hồ Nguyên Vũ nhìn miệng nàng, lại nhìn xuống dưới hạ thân của mình. Chương 1550, chiêu thức thấp hèn. Hoàng Phi Yến hiểu ý, tuy nàng chưa từng làm qua, nhưng trước khi vào cung, mấy chuyện này đã sớm được ma ma hướng dẫn. Thiếp. Bất quá hiểu là hiểu, nhưng có dám làm hay không là chuyện khác, dù sao da mặt của nàng còn rất mỏng, nàng không yêu ta sao, Hồ Nguyên Vũ không nghĩ tới có một ngày, mình cũng sẽ dùng chiêu thức thấp hèn kia, bất quá hai người đã là phu thể, không phải loại dụ con gái người ta vào nhà nghỉ chơi cho sướng cu rồi bỏ, nên lòng lại thoải mái, không phải, thiếp. Chiêu này còn rất hữu hiệu, Hoàng Phi Yến to, tăng hắn hiểu, vì vậy cắn răng rời ghế, thân thể chùng xuống. Đôi môi đỏ thắm khẽ há ra, có chút thẹn thùng ngậm vào đầu khất to như quả trứng vịt của Hồ Nguyên Vũ. Ngươi hỏi quần áo của hắn đâu, hắc hắc, thời điểm Hoàng Phi Yến ngồi xuống, tiên y trên người đã bị hắn thu hồi, bình thường cởi áo, là vì cảm giác kích thích, nhưng hiện lại đã đủ kích thích rồi. Hừ, Hồ Nguyên Vũ rên lên, hắn nghiến răng lại vì sướng, nhìn từ góc này, Hoàng Phi Yến cực kỳ xinh xắn, bộ ngực to đang ưỡn lên trong bộ cung trang màu tím, không chịu được. Hồ Nguyên Vũ đưa một bàn tay xuống sờ vào một bên ngực của Hoàng Phi Yến xoa bóp, một cảm giác mềm mại chạy lên tận ốc, trêu chọc Hoàng Phi Yến một lúc, hắn liền rút tay ra, mặc cho nàng bú liếm, mình thì trở về chăm sóc Khương Văn Sắc, hắn kéo váy nàng lên trên bụng, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, cộng với gò mu âm đạo cao. Phúc được che bởi chiếc quần lót màu trắng tinh, mùi hương đặc trưng không lẫn vào đâu được kia nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Hồ Nguyên Vũ vươn tay vuốt ve mơn trớn đùi nàng, Hoàng Phi Yến rên trong cổ họng, hắn biết nàng rất thoải mái, gương mặt đỏ ửng, cộng thêm lâu rồi chưa ân ái, nên người nhanh chóng trạo lực, Hồ Nguyên Vũ tách cung trang của nàng qua hai bên, luồn tay cởi bỏ cái yếm, hai bầu vú trắng trẻo nảy ra ngoài, vú nàng căng tròn, kích cỡ chỉ trung bình nhưng đầy đặn, quần vú và núm vú màu đỏ hồng khiến hắn mê muội, hắn trướng người lên, cúi đầu xuống bú lấy bầu vú xinh đẹp kia, một tay thì lần vào quần lót kích thích lấy âm hạch. Phía dưới Hoàng Phi Yến vẫn miệt mài giúp hắn bú liếm, dâm thủy của nàng làm ướt lòng bàn tay Hồ Nguyên Vũ, hắn nắm lấy mép quần lót kéo xuống, Khương Văn Sắc kẹp chặt hai chân một cách vô thức. Thân thể Khương Văn Sắc run bần bật khi miệng hắn ngậm lấy âm hạch, cả người nàng giống như đứt hơi. Chục chục, âm đạo của Khương Văn Sắc thật quá mê người, hồng hào thơm ngát, để Hồ Nguyên Vũ mút như si như say. Khương Văn Sắc khẽ rên rỉ. Đầu nàng lắc lư khi hắn hôn nhẹ lên mu lồn và bẹn đùi, này chỉ khổ Khương Văn Sắc, bị hắn làm cho cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể không ngừng tên rỉ. Thấy dạo đầu đã chín mùi, Hồ Nguyên Vũ tách đùi nàng ra, rút dương vật ra khỏi miệng Hoàng Phi Yến, sau đó từ từ đút vào cái tồn ướt đẫm dâm khí của Khương Văn Sắc. A! Khương Văn Sắc trên rỉ thành tiếng, Hồ Nguyên Vũ ôm chặt eo nàng, áp chặt vào người nàng, một đường đẩy vào âm đạo nàng đến tận gốc. Sau đó hắn nhấp mông nhẹ nhàng, để dương vật ra vào ở trong hành lang chật chội kia, âm đạo nàng ướt nhẹp nên dương vật hắn không bị cản trở. Thời điểm Khương Văn Sắc quen với nhịp điệu của hắn, hắn rút đầu dương vật ra tới mép lồn, sau đó đẩy mạnh trở vào ót. Hự, phu quân, hơ. Sướng. Khương Văn Sắc vòng tay qua cổ hắn ghì vào, hai chân cũng vòng qua eo hắn, bờ mông nhếch lên thật cao. Dưới sự cọ sát của hai bộ phận sinh dục, một cảm giác khoan khoái dễ chịu tan tỏa khắp thân thể hai người. Đừng, a, dừng, a, phạch, phạch, phạch, qua không biết bao lâu, a a a a. Khương Văn Sắc trên lên một tiếng dài, ngửa đầu ra sau, âm đạo co thắt dữ dội, Hồ Nguyên Vũ cũng ra vào một cách điên cuồng, theo tiếng gầm nhẹ, dương vật hắn phun ra từng dòng tĩnh dịch vào sâu trong tử cung của nàng. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, tu vi Diệu Thánh sơ kỳ dừng lại đã lâu, hiện lại lập tức đột phá tiến vào Diệu Thánh trung kỳ. Thân thể Khương Văn Sắc co giật vài lần mới dịu lại, cả người sụi lơ, nãy giờ ở bên cạnh xem Xuân Cung Đồ, Hoàng Phi Yến đã sớm không chịu nổi, vừa thấy Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra khỏi người Khương Văn Sắc, liền đẩy hắn ngồi xuống long ỷ, hé môi ngậm lấy, ưng, Hồ Nguyên Vũ tê tái cả người. Hắn vươn tay vào áo nàng, sờ lấy đầu ti, chỉ thấy Hoàng Phi Yến rùng mình rên rỉ, đầu ti đã cương tên từ lúc nào. Hồ Nguyên Vũ dùng ngón tay điêu luyện của mình gây đầu ti của Hoàng Phi Yến, hắn càng gây thì Hoàng Phi Yến mút càng nhanh, tuy đã xuất tinh, nhưng dương vật của hắn vẫn cứng ngắc. Nàng chỉ ngậm được đầu khất, phần thân to đài còn lại nàng dùng tay sóc, tuy trúc trắc, nhưng mang đến cảm giác càng kinh khủng. Một lúc sau, Hồ Nguyên Vũ chịu không được đẩy đầu Hoàng Phi Yến ra, hắn cúi xuống thì thầm vào tai nàng. Để phu quân chăm sóc lại nàng, vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa mút nhẹ tai Hoàng Phi Yến làm nàng rụt cổ lại. Miệng nàng há ra thở, gương mặt ửng hồng xinh đẹp hơi ngửa lên khi Hồ Nguyên Vũ dùng sức nặng của mình ép nàng nằm xuống bên cạnh Khương Văn Sắc. Hắn dùng lưỡi liếm và hôn dần xuống cổ làm cho nàng sướng thở mạnh hơn, Hoàng Phi Yến trên rỉ. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ luồn một tay vào trong váy nàng, sờ vào khu âm đạo, mềm quá, bàn tay hắn ấn ấn xoa xoa lồn của Hoàng Phi Yến ở bên ngoài lớp quần lót, Hoàng Phi Yến trên rỉ khi bị bàn tay của hắn chạm vào, nơi ấy đã quá nhạy cảm, âm đạo nàng chảy rất nhiều nước, thấm cả ra quần lót, không ngờ nàng ra nước nhiều như vậy.